Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 766, Thánh Hoàng Đảo hiện thân. Xoẹt, tựa như xé y phục, nhưng là ở đằng kia y phục phía dưới, nhưng lại cất giấu Trương Dương thân thể. Trương Dương con mắt trừng lớn, gắt gao chằm chằm vào Thanh Lâm, tựa hồ là thật không ngờ. Thanh Lâm vậy mà hội hướng chính mình hạ độc thủ. Cái kia Vương Trình hiển nhiên cũng thật không ngờ. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Nếu không là Thanh Lâm đã nhận ra Trương Dương cái kia hèn hạ ý đồ, cái kia chính là Thanh Lâm đích thủ đoạn, so Triệu Kính còn muốn tàn nhẫn. Thanh Lâm tại xé mở Trương Dương thân thể về sau, bàn tay lớn lại là đột nhiên tìm tòi. Một loại phiến hư không lập tức cứng lại. Một đạo nhân ảnh tại lúc này hiện ra, đúng là chẳng biết lúc nào chạy ra thân thể Trương Dương Nguyên Thần. Thanh Lâm, ngươi dám giết ta? Trương Dương Nguyên Thần bị giam cầm, sắc mặt đại biến, lúc này mở miệng quát, có gì không dám? Thanh Lâm nhàn nhạt mở miệng, thủ trưởng nhẹ nhàng sờ, oanh, cái này nhìn như nhẹ nhàng sờ. Nhưng lại phảng phất lệnh cái kia phiến không gian đều muốn sụp đổ. Cường đại đè ép cảm giác truyền khắp Trương Dương Nguyên Thần. Hắn sắc mặt nhăn nhó, thân thể càng trở nên dữ tợn, không thành hình người, bành, một đoạn thời khắc, hắn Nguyên Thần ầm ầm nổ bung, Thanh Lâm Đại Đế Lục vận chuyển, trong chốc lát đem hắn toàn bộ thôn phệ. Còn ngươi nữa, Thanh Lâm bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Vương Trình, không đợi hắn mở miệng, một quyền oanh ra, bành, Vương Trình thân thể lập tức tại lúc này sụp đổ, hắn Nguyên Thần căn bản cũng không có cơ hội chạy ra. Đối với hôm nay Thanh Lâm mà nói, giết nhất tinh đại địa chí tôn, như tàn sát cẩu làm thịt gà, Hoa Dương thành chính giữa, còn có ai muốn giết bổn đế? Thanh Lâm thở sâu, đứng ở trên hư không. Thanh âm truyền khắp toàn bộ Hoa Dương Thành, lời kia ngữ như gợn sóng cùng chấn lôi chuyện đáng, nhưng lại thật lâu không người lên tiếng. Có lẽ nói, không người dám lên tiếng. Bổn đế biết nói, người đợi có rất nhiều đều là Trương Dương cùng Triệu Kính thủ hạ chi nhân. Nhưng bổn đế cũng không phải là thị sát, việc này đã bỏ qua. Bổn đế không nghĩ nhắc lại. Thanh Lâm thản nhiên nói. Qua đoạn thời gian, bổn đế sẽ phái người đến đây tiếp nhận Hoa Dương Thành. Đến lúc đó, như có ai dám ngỗ nghịch, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm ánh mắt lần nữa xâm lãnh đảo qua phía dưới. Chợt quay người, lôi kéo Quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng, tự muốn ly khai, đứng lại cho ta. Vào thời khắc này, một đạo hét lớn bỗng nhiên từ xa phương truyền đến. Thanh âm này nghe như là tại cực xa chỗ nói ra. Nhưng rơi xuống về sau, Thanh Lâm đỉnh đầu hư không nhưng lại rồi đột nhiên bị xé mở. Ngay sau đó, một mực bàn tay lớn trực tiếp thò ra, hướng phía Thanh Lâm đầu lâu liền chảo xuống dưới. Thanh Lâm biến sắc, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu cực lớn khe hở theo trên không bị hoàn toàn xé mở. Một cái hoàn toàn do kim quang hình thành bàn tay lớn ầm ầm mà ra, mang theo vô tận uy áp cùng đáng sợ khí tức, hướng phía dưới chộp tới. Đây chính là cấp 2 bản đồ hư không. Muốn xé rách, ít nhất cũng cần thiên không chí tôn. Hơn nữa ít nhất cũng cần 5 sao đã ngoài thiên không chí tôn. Lúc trước Thanh Lâm tại Tinh Tinh Sơn chính giữa, cùng Bạch Hổ cùng Bạch Điểu giao chiến thời điểm, cũng là cái oanh mở một đạo khe hở, xoáy mặc dù là nhanh chóng khép lại, Thanh Lâm giờ phút này thực lực, hoàn toàn khả dĩ chiến nhất tinh thiên không chí tôn, khi đó cũng là tăng thêm Bạch Hổ cùng Bạch Điểu lực lượng. Vừa rồi xé mở như vậy một đạo thật nhỏ khe hở. Nhưng giờ phút này, cái này trên không khe hở ít nhất cũng có mấy ngàn dặm. Phảng phất là một đầu màu đen trường hà lan tràn hư không. Kéo duỗi mà đi, người này quá mạnh mẽ. Thanh Lâm thần sắc xâm lãnh, hướng mèo mập quát, mang các nàng hai cái đi trước. Mèo mập cũng là ngưng trọng nhẹ gật đầu. Thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở Quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng trước mặt. Bắt lấy hai người rời đi. Hai người tuy nói trong nội tâm lo lắng, nhưng biết đạo giờ phút này không phải ở tại chỗ này thời điểm. Bằng không mà nói, chỉ biết cho Thanh Lâm tăng thêm phiền toái. Thanh Lâm tiểu súc sanh, người thật sự là thật to gan. Xen lẫn vô tận phẫn nộ cùng run rẩy thanh âm truyền tới. Âu Dương Thiên Hải chính là phu quân của ta. Toàn bộ đệ cửu châu chính giữa. Người nào không biết, hắn tu vi chỉ là ba sao. Samsung, đại địa chí tôn, thân phận chỉ là chính là một cái hoa dương thành thành chủ. Nhưng hắn là phu quân của ta. Chỉ bằng điểm này, ai dám động đến hắn? Ai dám động đến hắn? Người vậy mà đem phu quân ta sát hại, càng là giết chết con của ta. Thù này nếu không phải báo, ta Vũ Văn Thúy Ngọc, còn không bằng không sống. Vậy ngươi tự đi chết đi. Thanh Lâm ánh mắt lạnh lùng tới cực điểm, lạnh giọng nói, nhi tử không coi ai ra gì, ngang ngược càn rỡ, lão tử giáo tử vô phương. Sao, không biết hối cải, bổn đế giết bọn chúng đi. Đây là vì người trong thiên hạ trừ hại. Ngươi muốn chết. Vũ Văn Thúy Ngọc thanh âm triệt để kích bắt đầu chuyển động. Càng là tại lúc này, xa xa có lưu quang lộ ra, một chiếc cực lớn tinh không chiến hạm hiện ra ở trước mặt mọi người. Cái này tinh không chiến hạm rõ ràng cùng một cấp bản đồ chính giữa không giống với. Hắn toàn thân kim hoàng chi sắc, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn, có loại hình giọt nước cảm giác, đồng thời lại phi thường bá đạo. Vũ Văn Thúy Ngọc tựu đứng ở nơi này tinh không chiến hạm chính giữa. Thủ trưởng ngũ chiến hạm nội một mảnh màn ảnh. Chiến hạm đột nhiên ra tốc mấy cái trong nháy mắt. Bắt đầu từ mấy vạn dặm bên ngoài. Đi tới Thanh Lâm trước mặt hư không thượng. Cùng lúc đó, Thanh Lâm thân ảnh lui về phía sau. Bàn tay to kia đã bao phủ xuống đến. Những nơi đi qua, hư không xuất hiện một đạo màu đen quỹ tích. Tất cả đều xé rách. Âu Dương Thiên Hải mặc dù thân phận còn thấp, tư chất không được, nhưng vô luận như thế nào, cũng là ta Vũ Văn Thần Phong muội phu, càng là ta Thánh Hoàng Đảo con rể. Ngươi dám giết hắn, liền muốn làm tốt bị giết chuẩn bị. Vũ Văn Thần Phong thanh âm truyền ra, tại rơi xuống về sau, cái kia thủ trưởng càng là gia tốc, hắn thượng khí tức đột nhiên bạo tăng. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm ánh mắt co rút lại, sau lưng bảy song vũ dực hoàn toàn triển khai, 64 tăng gấp đôi bức ầm ầm hiện lên, Thanh Lâm khí tức cũng là tại lúc này triệt để bạo phát ra. Cùng lúc đó, Thanh Lâm thân thể chi lực bày ra, cấp thế giới pháp tắc dung hợp cùng thân thể tương dung. Hắn sau lưng càng là có đế thần hư ảnh xuất hiện. Vũ Văn Thần Phong nhẹ kêu một tiếng, chợt hừ lạnh nói, ngược lại là không thể tưởng được, ngươi chính là một cái đại đế cảnh, còn có như thế nghịch thiên đích thủ đoạn, nhưng ở trong tay của ta, lại nghịch thiên, ngươi cũng chẳng qua là cái đại đế cảnh. Oanh, thủ trưởng che xuống, như một mảnh bầu trời. Cút, Thanh Lâm đột nhiên hét to. Quyền đầu hung hăng oanh kích tại cái kia trên bàn tay. Tại va chạm một cái chớp mắt, Thanh Lâm lập tức phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trực tiếp trắng bệch. Hắn thân thể tại lúc này hung hăng run rẩy lên, có loại toàn thân cốt cách đều muốn đứt gãy, thậm chí liền nguyên thần đều cũng bị đánh chết cảm giác. Người này tuyệt đối đạt đến 5 sao thiên không chí tôn đã ngoài. Thanh Lâm thần sắc che lấp, trong mắt hàn quang bùng lên, đồng thời, trong lòng của hắn đã ở thầm than, chính mình lại nói như thế nào, cũng chỉ là một cái đại đế cảnh mà thôi, cuối cùng không có đạt tới chí tôn cấp độ, dùng loại cảnh giới này, có thể ở đại địa chí tôn chính giữa hoành hành, đã là cực kỳ kinh người, muốn chiến thiên không chí tôn, nhất là vũ văn thần phong loại này năm sao đã ngoài thiên không chí tôn. Hay là rất khó khăn, rất khó khăn. Oanh, Thanh Lâm thân ảnh rút lui. Nhưng này thủ trưởng nhưng lại chút nào vô sự. Y nguyên mang theo kinh thiên nổ vang. Hướng Thanh Lâm che xuống dưới. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.